Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi sau đó lại bị giới thiệu cho cháu bà này. Em bà nọ, thật sự là phiền cô chết đi được. Tin đồn hai người hẹn hò lần trước, cô vẫn chưa giải thích với người nhà. Lần này em đem anh ta ra làm bia đỡ đạn cũng tốt. Giả thôi sao? Nhưng mà tôi muốn làm thật cơ. Anh, nếu anh không giúp tôi, thì tôi sẽ đi tìm Tống Dương. Cô vừa quay lưng bỏ đi, thì cậu gọi cô lại. Được, tôi làm. Cấm cô đi tìm hắn ta. Tống Dương, anh đã thua rồi. Tôi về ra mắt họ hàng. Có danh có phận đàng hoàng. Anh lấy gì mà đấu lại với tôi đây? Hạo Nhiên à, chỉ là về ra mắt thôi mà. Anh có cần phải đem theo nhiều đồ như vậy không? Cậu nhìn anh ta cầm túi lớn túi nhỏ chất đầy cốp xe mà trong lòng không khỏi hoảng hốt. Đống đồ này đem về, đủ mở một cửa hàng luôn quá. Hạo Nhiên và anh rể đúng là anh em giống nhau y đúc. Còn nhớ lần trước anh rể về nhà cũng giống y như vậy. Mọi người, con về rồi. Cô vui vẻ chạy đến, nhưng mà mọi người không hề quan tâm đến cô, mà chỉ chú ý đến chàng trai đang xách đồ phía sau cô. Gia đình, còn Hạo Nhiên thật sự... Phải, mẹ à, Hạo Nhiên chính là bạn trai của con đó. Cô nắm chặt lấy tay Hạo Nhiên giới thiệu với từng người họ hàng. Hạo Nhiên, có phải mắt con có vấn đề rồi không? Tại sao lại đi yêu con gái bác? Có phải là nó kiếm chuyện uy hiếp con không? Ôi trời ơi, đây thật sự là mẹ cô sao? Xem thường con gái mình như vậy chứ. Cậu nghe mẹ cô nói vậy thì không khỏi phì cười. Họ hàng đều xúm lại bàn tán chuyện của hai người. Có người còn muốn giới thiệu con gái cho anh ta. Tất cả bọn họ đều cho rằng cô không xứng với anh ta. Quả đúng người, nhà cô lúc nào cũng đem con cháu ra để bôi xấu cả. Vợ à, em thấy anh nói đúng không? Hai đứa nó kiểu gì cũng đánh nhau đến yêu luôn mà. Chất giọng nói quen thuộc này là của anh rể sao? Đúng, chồng em nói gì cũng đúng hết. Dài gì bế theo tiểu bảo bối bước vào. Thảm rồi, cô chỉ muốn anh ta ra làm bạn trai của cô. Ai dè anh chị lại về đây thì muốn che giấu cũng khó. Anh hai, anh về mà không nói với em một tiếng nào vậy? Nếu anh nói thì có gì là bất ngờ nữa. Hạo Nhiên, không ngờ em và gia đình đã tiến triển đến mức này rồi. Anh này, cậu cười ngượng ngùng hạnh phúc. Quả đúng như anh hai cậu mà, nói cũng đúng ý cậu quá. Mẹ, mẹ xem con dẫn ai về này. Quần Quần dẫn theo Tống Dương bước vào nhà. Ba trai, bác gái, hai người còn nhớ cháu chứ ạ? Ồ, Tống Dương, lâu rồi không gặp cháu lớn quá rồi. Hôm nay đúng là một ngày vui, con cái đều đông đủ tù tệ về đây. Mẹ, để con phụ mẹ một tay. Không cần, con cứ ngồi tiếp hai đứa nó là được rồi. Tống Dương và Hạo Nhiên từ nãy đến giờ cứ bám theo đuôi cô, đi đến đâu cũng chí chóe ồn ào đến đó. Ăn xong cô ở trong bếp dọn dẹp, bọn họ cũng đi theo cô luôn. Mọi người trong phòng xì xào bàn tán chuyện của bọn họ. Mọi người nghĩ xem gia đình được hai người đó theo đuổi như vậy thì nó sẽ chọn ai? Quần Quần, còn nói gì lạ vậy? Gia đình nó dẫn Hạo Nhiên về đây, chẳng phải kết quả đã rõ ràng rồi sao? Mẹ chắc chứ hả? Em rể, em chọn ai? Đương nhiên em phải theo với em trai em rồi. Em cũng vậy. Dài gì cũng lên tiếng phụ họa theo chồng. Hạo Nhiên cậu ta là một chàng trai cực kỳ tốt, là mẫu người trong ấm ngoài lạnh, rất biết lo lắng cho người thân. Tuổi trẻ tài cao, nhan sắc thì khỏi phải nói rồi. Gia đình quen được người như Hạo Nhiên chính là phước đức ba đời của nó. Không ai theo phe của Tống Dương hết sao? Có, bà theo con. Tống Dương so với Hạo Nhiên cũng không kém là bao. Muốn sắc, có sắc. Muốn tài, có tài. Còn trẻ như vậy, đã tự mình gây dựng được một sự nghiệp vững chắc. Hơn nữa thằng bé lại ở gần nhà ông. Ông nhìn nó lớn lên. Ông rất hiểu tính của Tống Dương. Gả gia đình cho nó, ông cũng yên tâm hơn. Người lớn trong nhà còn đang bàn tán. Tiểu bảo bối đã máu mếu chạy vào trong nhà ôm lấy chân cô. Dì gia đình, giữa con và hai chú này, dì thương ai hơn? Tiểu bảo bối, con hài gì lạ vậy? Dì đương nhiên là yêu tiểu bảo bối của dì nhất rồi. Cô vừa nói vừa véo vào cái má bánh bao của thằng bé. Thằng bé hôn chụt chụt má cô một cái. Hai người đàn ông đứng đó không khỏi khen tị. Không lẽ đường đường là nhân vật quyền lực của giới thương nghiệp mà giờ đây lại đi ganh tị với trẻ con thì đúng là mất mặt chết đi được. Dì gia đình, ôm tổ bảo bối. Bảo bối muốn. Thằng bé hai mắt tròn xoe, ôm lấy chân cô làm nũng trước mặt cô. Cô nhìn thằng bé như vậy, mềm lòng, mà bế thằng bé lên, còn thơm lên má của thằng bé mấy cái. Hai người đàn ông đứng cạnh đó, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi ghen tị. Gia đình, tôi cũng muốn được ôm, muốn được hôn mà. Nội tâm của hai người đàn ông đang không ngừng gào thét. Xem ra tình đình lớn nhất của bọn họ là thằng nhóc này rồi. Hạo Nhiên, em nhớ anh chết mất. Hạo Nhiên vừa nghe thấy giọng nói đó, liền sợ xanh mặt. Cô ta vậy mà theo cậu tới tận đây sao? Hạo Nhiên, nợ đào hoa của anh tới rồi kìa. Giai Đừng đứng bên cạnh không ngừng trêu chọc anh. Cầu tôi, Giai Đình. Chuyện của anh thì anh tự giải quyết đi. Làm ơn giúp tôi lần này đi. Sau này cô muốn gì, tôi đều đáp ứng cô hết. Gì cũng được sao? Ừ. Giai Đình trong đầu không biết đang nghĩ gì mà cười khoái chí. Hạo Nhiên trong tình cảnh này không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với mọi điều kiện của cô. Cô tiểu thư điền điền này, ngày càng biến thái, cậu đi đâu cũng bám theo, thậm chí còn cho người theo dõi cậu. Cậu nhiều lần cự tuyệt cô ta, cũng để Gia Đình ra làm bạn gái của cậu đến gặp cô ta. Vậy mà cô ta vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ. Cậu vừa nhìn thấy cô ta là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Được rồi, anh nhớ giữ lời đó. Cô bỏ thằng bé xuống, bắt thằng bé vào trong nhà để cô có thể thuận tiện giải quyết à ta. Cô ôm chặt lấy cậu, không để à ta tới gần. À ta chạy lại đẩy cô ra, nhưng lại bị cô cản lại. Điền Điền tiểu thư, đây là bạn trai của cô, xin cô tự trọng một chút. Hạo Nhiên anh ấy là bạn trai của tôi, không phải là của cô. À ta vừa la vừa hét, vừa đẩy cô ra để chen vào đứng cạnh cậu. Điền Điền, xin cô bớt ảo tưởng lại. Tôi chỉ có một người là bạn gái, đó là Gia Đình. Cô buông tha tôi rồi. Hạo Nhiên, anh nói dối. À ta la hét ồn ào cả một xóm. Bà mẹ cô cùng rất nhiều họ hàng đều chạy ra xem có chuyện gì. Vừa chạy ra, họ đã thấy hai người bọn họ đánh nhau. Hạo Nhiên đứng ở giữa, bất lực can ngăn bọn họ. Phần thắng đương nhiên nghiêng về phía cô. À ta bị cô đánh cho thê thảm. Tức giận không làm gì được cô, à ta lại đi gây sự với bà mẹ cô. Hai người dạy con cái kiểu gì vậy? Để nó đi làm tiểu tam, cướp bạn trai của người ta hả? Cô nói ai là tiểu tam? Điền Điền, cô đang tự nói cô đó hả? Cô thật sự không hiểu trong đầu à ta đang nghĩ gì, mà bị người ta cự tuyệt như vậy vẫn còn ngoan cố bám dính. Lúc nào cũng cho rằng cô cướp bạn trai của à, trong khi cậu ta là do bị à dọa mà sợ bỏ chạy. Điền Điền, cô bớt ảo tưởng lại giùm tôi. Tôi nhìn thấy cô là tránh như tránh tà. Lấy đầu ra mà yêu, cướp bạn trai chứ. Bạn gái tôi trước nay chỉ có một mình Gia Đình. Nếu cô còn dám làm phiền, thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Hạo Nhiên, đến cả anh cũng ức hiếp em à? À ta khóc lóc như mình ấm ức lắm không bằng. Điền Điền nhà cô cũng không thiếu tiền. Tại sao lại để cho cô bệnh nặng đến mức này? Bệnh hoang tưởng của cô cũng nên sớm đi chữa rồi. Sau này làm ơn đừng đi cắn vậy nữa. Đừng cho rằng thế giới này đều mắc nợ cô. Hạo Nhiên không tiếc lời chửi mắng ả. Nếu không phải vì nhà ả có giao tình với cậu, thì cậu đã sớm hủy hợp tác với ả ta rồi. Nhưng ả ta nào đâu biết đủ. Thấy anh không nói gì, liền được đà lấn tới, cho rằng anh có tình ý với ả. Còn đi đồn bậy bạ khắp nơi, tự cho mình là nhị thiếu phu nhân. Lần này cậu phải để ả ta tỉnh ngộ mới được. Mọi người xung quanh đều không khỏi bàn tán xôn xao, chỉ trỏ, cười nhạo ả. Ả ta dường như muốn phát điên lên. Ả ta với lấy cái chai sẵn sàng trên mặt đất đập bể, chạy đến tính đâm vào cô. Nhưng Hạo Nhiên đã kịp thời ôm cô, tránh nhát đâm của ả. Điền Điền, từ trước tới nay tôi chưa từng ra tay với phụ nữ. Nhưng mà cô cứ như vậy thì đừng trách tôi. Mặt Hạo Nhiên giờ phút này trông vô cùng đáng sợ, giống như một con quỷ muốn đoạt mạng ả. Ả ta sợ hãi mà khóc nấc lên. Hạo Nhiên, Tha cho em đi mà. Tha sao? Lúc làm tại sao cô không nghĩ tới hậu quả đi? Hạo Nhiên dường như mất hết bình tĩnh, tóm lấy cổ của ả ta. Hạo Nhiên, ngừng lại đi. Cô chạy lại can ngăn cậu. Cậu cứ như vậy thì chắc cô ta sẽ chết mất. Cậu vừa buông tay ra thì ả đã sợ hãi, bỏ chạy mất dép. Người của Hạo Nhiên thôi, đừng ai hòng đụng đến. Hạo Nhiên, tôi muốn uống nước. Cô tự đi mà lấy. Hạo Nhiên, anh quên rồi sao? Lần trước, cậu nhờ cô đuổi Điền Điền tiểu thư kia đi. Đã hứa với cô là sẽ làm mọi điều cô muốn. Kết quả là phải làm người hầu của cô một tuần. Được, tôi đi lấy nước cho cô. Hạo Nhiên cắn răng chịu đựng. Sai đỉnh, đời còn dài. Từ từ tôi sẽ bắt em trả đủ. Hạo Nhiên, nhà bẩn rồi, anh mau dọn dẹp đi. Được. Cô ngồi bên cạnh cười cười. Vương Hạo Nhiên mà cũng có ngày này sao? Đúng là hiếm thấy mà. Cô lấy điện thoại lén chụp hình cậu. Bà, thật sự là đẹp trai quá mà. Máu mê trai của cô nổi lên không biết từ lúc nào mà Hạo Nhiên đã đứng bên cạnh cô. Khi cô quay sang không cẩn thận môi hai người chạm nhau. Hạo Nhiên, anh đứng đây từ bao giờ vậy? Từ lúc cô chụp lén tôi xong cười như một kẻ ngốc. Có phải là cô bị vẻ đẹp trai của tôi hút hồn rồi không? Cậu ép sát lại gần cô. Cô ngượng đỏ mặt đẩy cậu ta ra rồi bỏ đi. Hạo Nhiên cười lưu manh rồi bế cô lên. Anh tính làm gì? Dọn dẹp. Gia đình người của cô bẩn rồi. Để tôi giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Anh đúng là đồ biến thái. Mau thả tôi xuống. Gia đình muốn đấu với tôi. Cô còn non và xanh lắm. Hạo Nhiên. Mới sáng sớm cậu ta đã biến đi đâu mất. Cô đi tìm khắp cả nhà cũng không thấy cậu ta đâu. Gia đình cậu chủ đi làm rồi. Nếu cô muốn gì thì cứ nói với tôi. Không cần. Ông ra ngoài làm việc tiếp đi. Cái tên Hạo Nhiên này chắc không phải là bị cô hành hạ nhiều quá nên trốn luôn rồi chứ. Cô ngồi đợi cả một buổi không thấy cậu về. Chán nản ra ngoài đi dạo phố. Lúc đi qua cửa hàng đồ nam, không hiểu vì sao lại mua cho Hạo Nhiên một chút đồ. Cậu ta trước nay chỉ mặc quần áo màu đen, nhìn rất u ám. Nên lần này cô muốn giúp cậu ta thay đổi một chút. Cô mua cho cậu ta rất nhiều áo. Hơn nữa, còn toàn là những màu sắc sặc sỡ. Cô vui vẻ chạy đến công ty, nhưng mà Hạo Nhiên đã đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng chưa về. Cô đành vài phòng văn phòng chờ đợi cậu. Vương Tổng, chân của ngài. Không cẩn thận bị thương một chút thôi. Cậu thư ký đỡ cậu vào trong phòng. Vừa bước vào, gia đình đã nhảy lên lưng cậu, bắt cậu cõng. Tiểu thư, Vương Tổng đang... Cậu ra ngoài trước đi. Hạo Nhiên nhịn đau rồi cõng cô ra ghế ngồi. Hạo Nhiên, anh nhìn xem. Tôi mua cho anh rất nhiều đồ mới nè. Cậu nhìn đống đồ sặc sỡ đó thì giận tím người. Cậu mà mặc đống đồ này, chẳng khác là làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này cậu mới để ý tới một túi đồ khác. Mở ra là hai cái áo màu hường. Cái này là... Là áo đôi. Vừa nãy thấy hai cái áo này tôi thấy dễ thương, nên tôi mua luôn cho anh một cái. Nhưng mà họ không bán lẻ, tôi đành mua cả hai. Hạo Nhiên không biết đang nghĩ gì mà cười rất khoái chí. Anh đi đâu đó? Tôi đi thay đồ. Gia đình cô cũng đi thay áo đi. Cái này á? Tôi không mặc đâu. Chẳng phải cô nói cái áo nào rất dễ thương sao? Sao lại không mặc? Thì tôi sợ mọi người hiểu lầm chúng ta. Có gì mà sợ chứ? Mau đi thay đồ đi. Nhân viên trong công ty nhìn thấy hai người mặc đồ như vậy thì không khỏi trợn mắt. Chủ tịch của bọn họ cũng có ngày mặc chịu đồ dạng như thế này sao? Đúng là tình yêu khiến cho người ta thay đổi quá mà. Cậu bận rộn làm việc, cô cũng ngoan ngoãn ngồi ở một góc đợi cậu ta. Nhìn cậu lúc này quả thật là cuốn hút quá đi. Cô không tự chủ được mà nhìn cậu ta chằm chằm, miệng không ngậm được. Cậu ngước lên nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi phì cười. Gia đình cô đã nghiện rồi mà còn ngại. Cậu tiến lại gần cô, chống cằm chớp chớp mắt nhìn cô. Nhìn đủ chưa? Tôi... Cô xấu hổ cúi gằm mặt. Cô dạo này đúng là điên mà. Tự dưng cứ không tự chủ mà ưu mê ngắm nhìn cậu ta. Cô không hiểu vì sao cô đột nhiên nhận ra cậu ta rất là đẹp trai, chuẩn mẫu người cô thích. Hạo Nhiên, tôi muốn ăn trái cây. Được, tôi kêu trợ lý An chuẩn bị cho cô. Nhưng tôi muốn anh tự tay làm cơ. Được, đợi tôi một lát. Cậu vui vẻ bưng đĩa trái cây vào cho cô. Nhân viên bên ngoài xì xào bàn tán chuyện của hai người. Làm việc ở đây lâu như vậy, hiếm khi nhìn thấy Vương Tổng vui như thế. Bọn họ ở đây ăn cầu lương cũng cảm thấy vui thay cho Vương Tổng. Cái này ăn được sao? Cô lo ngại nhìn đống trái cây nát bè nát bét do cậu ta cắt. Hạo Nhiên quả đúng là có thù với việc bếp núc. Nhiều chuyện quá. Đằng nào cũng phải ăn vào thì quan tâm tới hình thức làm gì. Há miệng ra. À. Cậu đút trái cây cho cô. Cô rất tự nhiên mà hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này. Đúng rồi, chuyện thực tập của cô. Chuyện này sao? Anh hai tôi đã nhờ Tống Dương giúp rồi. Tuần sau tôi sẽ đến công ty của Tống Dương thực tập. Hạo Nhiên vừa nghe thấy cô nhắc tới tên đó thì nụ cười trên môi cứng ngắc dần. Không được, cô không được phép tới công ty của hắn ta thực tập. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Để cô đến đó thực tập thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có khi ai lại mất vợ như chơi. Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Có chút chuyện làm mà cũng không làm xong. Cút. Cô ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì cả người run lên. Không ngờ một người ôn hòa như Tống Dương trong công việc lại đáng sợ như vậy. Biết vậy cô đến chỗ của Hạo Nhiên cho rồi. Mọi người cẩn thận một chút. Hôm nay tâm tình của sếp có một chút không ổn. Dạ. Sếp, đây là những thực tập sinh mới của công ty chúng ta. Được rồi, ra ngoài đi. Anh vẫn chăm chú làm việc mà không quan tâm đến bọn họ. Khoan đã, Thẩm gia đình cô ở lại đây. Cô vừa nghe thấy anh gọi tên mình thì sợ xanh mặt máu. Cô vừa đến đây cũng chưa gây ra tai họa gì, tại sao lại giữ cô lại cơ chứ? Mọi người vừa bước ra ngoài thì thái độ của Tống Dương liền thay đổi hẳn. Sắc mặt lãnh đạm liền trở nên vô cùng ôn hòa. Nụ cười trên môi cũng nở dần ra. Em đã ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Cái này mau ăn đi. Anh lấy hộp cơm do chính tay anh chuẩn bị đưa cho cô. Nhưng mà đang trong giờ làm việc, làm sao em có thể? Có gì mà không được. Ở đây anh làm chủ. Anh nói thế nào là thế đó. Ừ. Trong khi cô đang ở đây vui vẻ tận hưởng bữa sáng, thì người nào đó ở trong văn phòng không khỏi sốt ruột, lo sợ bị cướp mất vợ. Tình tình. Tiếng tin nhắn điện thoại của cô vang lên liên tục, đều là của Hạo Nhiên gửi đến. Gia đình, không được tiếp xúc thân mật với tên Tống Dương đó. Gia đình, nghỉ đi. Không thực tập gì nữa. Về nhà tôi nuôi cô. Cô còn chưa kịp xem tin nhắn thì đã bị Tống Dương giật mất điện thoại. Trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại. Có quy định đó sao? Anh là chủ. Quy định là do anh đặt ra. Điện thoại này của em anh sẽ tịch thu. Chiều nay ra về đến gặp anh. Anh sẽ trả lại. Được. Cô vừa bước ra ngoài thì mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Thực tập sinh mới đến đã bị giữ lại cặp riêng, chắc chắn không phải cô ta đã đắc tội với sếp rồi đó. Gia đình, vừa nãy sếp giữ cậu lại, có chuyện gì quan trọng sao? À, không có gì. Gia đình này, sau này không có chuyện gì thì tránh ra sếp ra. Tại sao? Cậu không biết gì sao? Vị hôn thê của sếp là người hay ghen. Mình nghe nói có rất nhiều nhân viên vì được sếp để ý mà bị cô ta làm khó dễ, đến mức phải nghỉ vượt luôn đó. Vị hôn thê sao? Từ trước tới nay chưa từng nghe anh ta nói đến. Đúng là tò mò mà. Không biết người đó là như thế nào. Bữa nào phải bắt Tống Dương giới thiệu mới được. Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đến. Gia đình đi thôi. Cô vừa ngồi xuống ăn được một lát thì Tống Dương lại đến. Tôi ngồi chỗ này có được không? Anh vừa cất tiếng lên thì nhân viên có mặt ở đó đều tròn mắt ngạc nhiên. Sếp của bọn họ hôm nay sao lại đến đây ăn trưa rồi lại còn ngồi cạnh cô ta. Cô thực tập sinh mới đến. Đúng là không đơn giản mà. Em ăn nhiều vào. Dạo này em gầy quá rồi đó. Anh gắp nguyên một cái đùi gà to bỏ vào bát của cô. Gia đình của anh gầy quá rồi. Anh phải tầm bổ nhiều hơn cho cô mới được. Gia đình bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm như vậy. Muốn cô nuốt trôi cũng khó. Tổng Dương, em chỉ muốn là một nhân viên bình thường thôi. Anh không cần phải chiếu cố em như vậy đâu. Chuyện ở nhà ăn hôm nay được truyền ra với tốc độ chóng mặt. Ai cũng nghi ngờ về mối quan hệ của cô với Tống Dương. Cô là gia đình sao? Dạ, phải. Cô đang trong nhà vệ sinh thì đám nhân viên nữ giữ lại. Tránh xa người đàn ông của tao ra. Người đàn ông của cô? Ai? Mày còn ở đó mà giả vờ à? À ta túm chặt tóc cô giật về sau. Tống Dương là vị hôn phu của tao. Tránh xa anh ấy ra. Cô gái này là vị hôn thê của Tống Dương mà mọi người thường hay nhắc tới sao? Mắt nhìn người của Tống Dương có phải là quá tệ rồi không? Lại đi thích loại người thích gây sự như cô ta chứ. Vẻ mặt thì không có gì đặc sắc, nhân cách thì tệ hại. Cô xoay người đá ả một cái, ả liền ngã lăn quay ra. Đám thuộc hạ của ả ý đông ăn hiếp một mình cô, cũng bị cô đánh cho một trận. Bà đây từng có tai đen Karakondo, còn từng đại diện đi thi tỉnh đấy. Mấy cái thể loại bánh bèo này, cũng muốn mà động tay động chân với cô sao? đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Cô nâng mặt của anh ta lên. Cô muốn gì thì tự đi tìm vị hôn phi của cô mà hỏi nhé. Đừng có đến đây gây sự với tôi làm gì. Lần sau, tôi sẽ không nhẹ tay như vậy nữa đâu. Vương Tổng, sao hôm nay cậu lại có nhã hứng mà đến thăm tôi vậy? Tiện đường ghé thăm cậu không được sao? Cậu không cần phải giả vờ đâu. Cậu đến đây để gặp gia đình, có đúng không? Gia đình đã có tôi chăm sóc rồi, cậu không cần phải bận tâm đâu. Cái gì mà không bận tâm chứ? Để anh chăm sóc cậu ấy, có ngày tôi mất vợ như chơi. Gia đình ngốc như vậy, lỡ này bị anh ta dụ mất thì phải làm sao? Gia đình, cô làm sao vậy? Hạo Nhiên nhìn thấy vết thương trên tay của cô thì không khỏi lo lắng. Người phụ nữ của cậu, ai lại dám ức hiếp chứ? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ai làm? Là ai đã làm ra những chuyện này? Hạo Nhiên tức giận quát lên. Là tên khốn nào lại dám to gan như vậy cơ chứ? Tôi không sao. Ngược lại là bọn họ còn bị tôi đánh thê thảm hơn. Là kẻ nào dám đụng đến cô? Ánh mắt của Hạo Nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Cậu ta giống như một con thú dữ sắp đi đoạt mạng người khác. Gia đình nhìn thấy cậu ta như vậy, run sợ, đành phải khai toàn bộ sự thật. Là hôn thê của Tống Dương. Tống Dương đứng bên cạnh mà đưa cả người. Hôn thê của anh. Có sao? Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đi bịa đặt chuyện này để gia đình hiểu lầm như vậy? Hôn thê của anh trước nay chỉ có một mình gia đình. Sao bây giờ lại có thêm một người mà anh không biết là ai nữa? Gia đình, không làm nữa. Về nhà tôi sẽ nuôi cô. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Hạo Nhiên bế đi. Người phụ nữ của anh, ngoài anh ra thì không ai được phép ức hiếp cả. Tống Dương, quản người của anh cho tốt vào. Nếu cô ta còn dám đụng đến gia đình một lần nữa, thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Hôn thê gì chứ? Tôi không có mà. Vị hôn thê của anh là ai anh còn không biết, mà bắt anh quản cô ta. Tống Dương ca ca. À ta ủy khuất ôm lấy anh mà khóc. Cô gái này là ai đây? Tự dưng ôm lấy anh ăn vạ làm gì? Xin lỗi, cô là... Tống Dương ca ca. Anh nói gì lạ vậy? Em là Liễu Nhi, hôn thê của anh mà. Hôn thê? Chúng ta định ước hồi nào vậy? Chẳng phải bà em đã nói với anh rồi sao? Bà cô là ai vậy? Liễu Nhan. Anh đã nhớ ra rồi. Ông ta là cổ đông của công ty. Lúc trước, ông ta đến nhờ anh đưa con gái ông ta vào công ty làm. Anh thấy thành tích của con gái ông không đến nỗi tệ nên mới nhận cô ta vào làm. Một thời gian sau, ông ta lại đến, ngỏ lời muốn đính ước cho con gái ông ta. Nhưng mà anh đã sớm từ chối rồi. Tại sao bây giờ cô ta lại tự nhận mình là hôn thê của anh? Xin lỗi, tôi đã có người mình thích. Xin cô bớt ảo tưởng lại. Còn nữa, cô hãy thu dọn đồ đạc đi. Sau này không cần tới đây làm nữa. Không. Tổng Dương, bà em đang là cổ đông ở đây. Anh dám đuổi em? Đừng nói là cổ đông. Bây giờ ba cô có là chủ công ty này hay không, cũng không cứu nổi cô đâu. Cô thấy người đàn ông vừa nãy chứ? Anh ta chính là Vương Tổng. Liễu Nhi cô biết rõ, đắc tội với Vương Thị chính là tự tìm đường chết. Bây giờ cũng không ai cứu nổi cô nữa. Mau cút đi. Số anh đúng là xui mà. Tự dưng khi không lại bị nhận vơ là hôn phu của người ta, còn khiến cho gia đình hiểu lầm anh. Làm sao cứu vớt được tình hình đây cơ chứ? À ta thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Đi đến đâu cũng bị người ta xì xào bàn tán cười nhạo. Trước kia à ta luôn ảo tưởng cho rằng mình là phu nhân tương lai của Tống Dương, nên lúc nào cũng hống hách bắt nạt người khác. Tống Dương đối với những loại tin đồn nhảm này cũng không có lên tiếng, khiến cho nhân viên công ty đều tin là thật. Lúc trước có rất nhiều kẻ đi theo lấy lòng à. Bây giờ có lẽ bọn họ đang tức chết rồi. Vất vả lấy lòng, kết quả lại gặp kẻ giả mạo. Ngược lại cô thực tập sinh mới đến kia, ai ngờ lại có lai lịch khủng như vậy. Trước kia bọn họ cứ thấy cô ta quen quen. Hóa ra cô ta chính là người lần trước bị bắt gặp hẹn hò với Vương Tổng. Vừa nãy Vương Tổng lại phản ứng gay gắt như vậy, khẳng định cô ấy trong lòng anh ta chiếm một vị trí rất quan trọng. Hơn nữa, sếp đối với cô ta lại cưng chiều như vậy. Được hai người đàn ông lớn chống lưng, kẻ nào đắc tội với cô ta thì chẳng khác nào là tìm đường chết. Đau. Anh không thể nhẹ nhàng được một chút à? Còn biết đau à? Gia đình, lần sau không được làm càn có biết không? Cộng sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Bị thương thế này còn nói là nhỏ. Gia đình cô không thấy đau. Nhưng mà tôi thấy đau lòng đây này. Anh đau lòng cái gì? Cô giả ngốc hay là không biết vậy? Hạo Nhiên đột nhiên áp sát cô vào tường. Cô còn chưa kịp phản kháng, anh ta đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô ngưng người ra không biết phải làm gì. Hạo Nhiên không thấy cô phản kháng lại thì lại càng hôn mạnh bạo hơn. Cô gái này có phải là ngốc quá rồi không? Anh yêu cô ai cũng biết, chỉ có cô gái này phải là vẫn ngu ngốc, không tin là thật. Gia đình, anh yêu em. Tôi... Cô lúng túng không biết trả lời thế nào. Cô cũng không hiểu rõ tình cảm của mình nữa. Vừa nãy anh ta hôn cô, tim của cô lại đập rất nhanh. Hơn nữa mỗi khi không gặp anh ta thì cô lại cảm thấy rất nhớ. Những biểu hiện này không lẽ cô thực sự là yêu anh ta rồi hay sao? Cô không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ. Tôi cho cô một tuần, suy nghĩ thật kỹ rồi đến gặp tôi. Chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây? Cô đối với anh ta rốt cuộc là loại tình cảm nào đây? Gia đình loay hoay cả đêm không ngủ được, mãi đến sáng sớm hôm sau mới chợp mắt được một lát. Lúc tỉnh dậy, đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy eo mình. Cô vừa ngẩng mặt lên thì đã chạm phải gương mặt của anh ta. Hai người ở gần nhau như vậy, trái tim cô lại đập rất nhanh. Hạo Nhiên dường như bị chuyển động của cô làm cho thức giấc, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Ngủ tiếp đi, vẫn đang còn sớm mà. Hạo Nhiên, anh biến thái. Tại sao anh dám lên giường của tôi hả? Nhà này tôi làm chủ, tôi muốn ngủ ở đâu mà không được. Hạo Nhiên hôn môi cô một cái rồi mới chịu bỏ cô ra. Hạo Nhiên, anh tính làm gì? Hạo Nhiên đột nhiên khóa trái cửa lại, ép sát cô vào cửa. Ánh mắt vô cùng lưu manh. Cô theo bản năng vội vàng lấy hai tay ôm ngực. Gia đình quay người muốn rời đi, nhưng mà thân hình cao lớn của Hạo Nhiên đã chặn cô lại. Cô muốn thoát ra cũng không được. Hạo Nhiên đột nhiên cúi đầu xuống, hùng hăng chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. Cô vẫn chưa trả lời tôi. Chẳng phải là anh nói cho tôi một tuần để suy nghĩ sao? Một tuần lâu quá rồi. Có suy nghĩ thêm thì câu trả lời của cô vẫn là đồng ý thôi. Anh quá tự cao rồi đấy. Chắc gì tôi đã đồng ý với anh chứ. Hạo Nhiên tôi trước này chưa từng bị từ chối. Chưa từng ư? Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho anh biết bị người khác từ chối là như thế nào. Gia đình cô dám? Cô đúng là điên rồi. Mới đi chọc lại điên loạn như anh ta. Môi của cô lại một lần nữa bị anh chiếm lấy. Cái tên Hạo Nhiên này, hắn ta bị cuồng hôn hả? Hờ một chút lại chiếm tiện nghi của cô. Tôi chỉ chấp nhận câu trả lời đồng ý. Cô mà dám từ chối. Hạo Nhiên làm ra biểu tình. Cô mà dám từ chối thử xem tôi có giết chết cô không. Ông trời ơi, công bằng ở đâu? Rõ ràng là cậu ta tỏ tình với cô. Vậy chẳng phải quyền quyết định nằm trong tay cô sao? Vậy mà hắn ta lại bá đạo bắt cô đồng ý. Vậy ngay từ đầu, cậu ta còn cho cô thời gian suy nghĩ để làm gì cơ chứ? Hóa ra từ xưa đến giờ, anh ta độc thân là có lý do cả. Có điên mới đi yêu một loại như anh ta. Khoan đã, đây chẳng phải là cô tự mình chửi mình bị điên à? Cô còn đang suy nghĩ thao thao bất tuyệt thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Tống Dương gọi đến. Gia đình, em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nhờ em. Được, anh đợi em một lát, em sẽ đến ngay. Gia đình vội sửa soạn chạy đến gặp Tống Dương. Gia đình, anh muốn cầu hôn với cô gái mà anh yêu nhất. Em giúp anh chuẩn bị có được không? Tống Dương anh có bạn gái từ khi nào vậy? Không lẽ Liễu Nhi và anh thật sự là... Không phải là Liễu Nhi. Gia đình, người anh yêu em cũng quen biết nữa đó. Không chỉ là quen thôi đâu, mà em còn hiểu cô ấy rất rõ nữa. Đồ ngốc. Anh yêu em như vậy, tại sao em một chút cũng không cảm nhận được chứ? Lời hứa năm 10 năm trước, em đã quên hết rồi sao? Tống Dương thầm nhủ. Là ai? Gia đình tò mò hỏi. Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Gia đình, em giúp anh chọn váy cưới cho cô ấy có được không? Được thôi. Cô đi theo Tống Dương bước vào một tiệm váy cưới. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc váy cưới trưng bày trong tủ kính. Chiếc váy này thật sự quá đẹp đi. Cô gái nào mặc vào chắc hẳn sẽ giống như nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Nói thế nào đi nữa, Gia đình cũng là con gái, cũng giống như bao cô gái khác, mong muốn được một lần trở thành công chúa. Đáng tiếc, cô lại gặp phải một tên cô khan như là Hạo Nhiên. Tỏ tình với người ta mà một bó hoa cũng không có. Đã vậy còn không cho cô được phép từ chối nữa. Tên khốn đó lúc nào cũng chỉ biết cưỡng hôn cô mà thôi. Thật sự là ghen tị với bạn gái của Tống Dương mà, có được người bạn trai lãng mạn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net